Chuyện ngôn tình, giả yêu làm thật, tác giả Thánh Yêu. Tập 38, chương 97, hung hăng đánh một cái. Cô vội vàng vén chăn lên, cầm y phục trên ghế salon. Anh ở yên tại chỗ chờ em. Nói xong, lần này cô cúp điện thoại trước. Phó Nhiễm chưa bao giờ gấp gáp mặc y phục như vậy. Cô vừa đi ra khỏi phòng, cầm giày vừa giơ chân lên mang. Chân phải để không chạy thẳng đến cửa thang máy. Sau khi vào bên trong thang máy, mới dựa vào mặt tường, bắt đầu mang chiếc giày còn lại. Phó Nhiễm vội vã chạy ra đại sảnh. Vào thời gian này, người sống bên trong khách sạn vốn không nhiều. Cô siết chặt di động trong lòng bàn tay, chạy ra tới đường. Minh Tranh ở trên sân thượng nhìn ra xa, thấy bóng dáng của Phó Nhiễm đang chạy, chân mày hắn nhíu lại, thấy Phó Nhiễm càng chạy nhanh hơn. Hắn vội vàng dập tắt điếu thuốc lá trong tay, trở về phòng lấy áo khoác trên móc áo, rồi sải bước đuổi theo chạy. Gió thổi vào tận xương, đặc biệt là lúc rạng sáng, thổi vào da mặt như từng lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt thành từng mảnh. Không chảy máu, nhưng đau gần chết. Con đường kết băng đi nửa đường, còn thấy khó đi, bóng dáng Phó Nhiễm theo ánh đèn đường bị kéo dài. Bởi vì trên núi, ngay cả chiếc xe cũng không thấy được. Phó Nhiễm đi rất vội, có mấy lần bước chân trượt, cô hồn nhiên không hay. Hận không thể chắp cánh bay ra ngoài. Minh Tranh rất nhanh nhìn thấy bóng lưng Phó Nhiễm, hắn đi theo phía sau, luôn giữ khoảng cách 50 mét. Bên trong Thanh Sơn đều là người có tiền, có thể mới chôn cất nghĩa trang ở đây. Minh Vân Phong khi còn sống không muốn phá hỏng danh tiếng của mình, sau khi chết lại được Lý Vận Linh mang đến Thanh Sơn. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp của chính mình. Bước chân giẫm vào tuyết động tạo ra âm thanh ngày càng thêm có vẻ quỷ dị mà vang lên. Hai bên đều là đỉnh núi giống như xòe năm ngón tay ra, là tùy lúc có thể chốt con người vào bên trong đó. Phó Nhiễm dừng bước, lấy di động ra gọi cho mình Thành Hữu. Bóng dáng cô đơn của Minh Tranh hướng tới nơi xa cũng ngừng lại. Tín hiệu rất kém, hoàn toàn không gọi được. Phó Nhiễm thở dài, hơi nước màu trắng mờ mịt tầm mắt. Cô nhét di động vào trong túi áo, chỉ cần đi theo con đường này, nhất định có thể gặp mình Thành Hữu. Trên trán dì mồ hôi, nếu nói là không sợ hãi, tất nhiên là giả. Ánh đèn lờ mờ cùng đỉnh núi tĩnh lặng, lại thêm là tiếng gần nghĩa trang, đều có thể tạo là yếu tố tạo thành phim kinh dị ghê rợn nhất. Phó Nhiễm dứt khoát chạy đi, hận không thể che mắt bịt lỗ tai lại. Ước chừng nửa tiếng sau, đi quãng ngang qua nơi chôn cất của mình ra tầm khoảng 200 mét, trong mắt cô đột nhiên xuất hiện một điểm trắng. Vốn là bốn phía xung quanh đều là màu trắng, chỉ vì bóng đêm tạo thành tờ giấy đen khổng lồ nên có điểm trắng nhìn thấy rất càng sói sáng chói. Phó Nhiễm thét chói tai, Thành Hữu, Thành Hữu. Ở giữa rừng núi có tiếng vọng lại không ngừng, đương nhiên truyền vào tai Minh Tranh ở phía sau. Hắn yên lặng dừng bước. Phó Nhiễm sống qua 20 mấy năm, có lẽ chưa từng mất khống chế như thế này. Cô liều mạng chạy tới, người đối diện tựa hồ nghe thấy tiếng lạ, hoặc là mệt mỏi cực độ, hai tay chống đầu gối, khẽ nâng lên cằm dưới nhìn Phó Nhiễm đang chạy tới. 20 mét, 10 mét, 5 mét, không phải chính là mình Thành Hữu sao? Hắn cũng biết lên núi sẽ lạnh, mặc một chiếc áo lông màu trắng tinh thắt eo. Trong lòng Phó Nhiễm vui mừng và kích động không nói được lên lời. Cô chưa bao giờ thấy có một người đàn ông có khả năng tạo ra điểm khác biệt trong một màu sắc như vậy. Màu trắng chói mắt khiến cho từng nét trên khuôn mặt mình Thành Hữu càng thêm tinh xảo. Tầng mồ hôi dịn mịn thuận theo sống mũi cao của hắn chảy xuống. Phó Nhiễm đứng trước mình Thành Hữu, hai người đều thở gấp kịch liệt, tựa như ai cũng không thể mở miệng nói trước được. Hắn chống hông từ từ đứng thẳng người lên, ánh đèn rọi qua bên lưng mình Thành Hữu, hai bên gương mặt dần lộ ra ngoài ánh sáng yếu ớt. Phó Nhiễm xông lên trước một bước, hai chân nhón lên, tay ôm vòng qua cổ mình Thành Hữu. Động tác dồn dập, mạnh mẽ đụng vào mình Thành Hữu, khiến hắn lùi về phía sau mấy bước. Ngực dán chặt vào nhau, cô có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực của mình Thành Hữu giống như muốn nhảy ra, nhịp đập rối loạn. Phó Nhiễm hung hăng dùng sức buộc chặt cánh tay. Tiếng hít thở dồn dập của mình Thành Hữu ở bên tai, hắn ôm lấy thắt lưng Phó Nhiễm, một bàn tay đưa xuống dưới phát vào cặp mông đầy đặn của Phó Nhiễm. Cô bị đau, liền rụt người lại. Minh Thành Hữu liền đánh ba cái, mặt Phó Nhiễm đỏ bừng. Mặc dù bốn phía không có người thứ ba, nhưng âm thanh phát ra vô cùng mờ ám, lại rất đau. Xem sau này em có dám nữa không? Bàn tay Minh Thành Hữu lại nâng lên rồi phát xuống, Phó rúc vào, trong lòng hắn chặt hơn. Xuống tay thật ung ác cũng không phải nói là giỡn. Nói đi. Môi Phó Nhiễm ghé sát vào bên tai Minh Thành Hữu. Không dám, thật không dám nữa. Minh Thành Hữu suy nghĩ một chút liền vô cùng tức giận. Thật đúng là biết làm chuyện như vậy, biết thế anh sớm đã lột da em rồi. Phó Nhiễm nhón chân lên một lúc thấy đau, ôm Minh Thành Hữu nhìn về phía sau lưng hắn. Ánh mắt lại sáng như ngọc lưu ly, cổ khẽ nhếch môi. Hai tay đặt ở phần lưng của Minh Thành Hữu ra sức giữ chặt. Biết đau. Cô ra sức gật đầu. Bất ngờ một bàn tay đặt vào cái mông của cô khẽ xoa. Phó Nhiễm sợ tới mức vội lùi lại. Anh làm gì vậy? Xoa xoa cho em. Minh Thành Hữu đứng ở trước mặt cô, thần sắc mang theo một chút lưu manh vô lại. Không thích xoa à? Vậy tới đây, anh vốn là người muốn hung hăng đánh em một cái. Minh Tranh ẩn mình ở trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng càng lúc càng chìm. Từ đầu tới cuối, ánh mắt hắn đặt ở trên người hai người. Hai chân cũng đang lùi về phía sau từng bước một. Bất ngờ, đạp phải đống tuyết lớn. Hắn ổn định bước chân, sau đó xoay người sải bước rời đi. Phó Nhiễm cảm giác được cái mông đau rát. Thật ra thì em cũng không sai. Minh Thành Hữu hách lên mày, nhọn nhìn cô, cũng không nói chuyện. Định dùng ánh mắt giày vò, Phó Nhiễm vốn lại là một yêu đánh nhau. Nếu không sẽ có thể thần không biết quỷ không hay, che giấu tội này đúng không? Minh Thành Hữu như cười như không, nhếch nửa bên khóe miệng lên, đem bản chất ma quái phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Phó Nhiễm bắt chước kiểu dáng của hắn, không nói lời nào. Cùng đi Thanh Sơn với ai? Minh Thành Hữu khoanh tay trước, ôm ở trước ngực, đem đề tài nói chuyện về chủ đề chính. Phó Nhiễm gì gì mỗi chân, đạp bóng tuyết phát ra tiếng sạp sạp, cô cúi đầu. Không phải là anh cũng đoán ra được sao? Một hồi lâu không thấy hắn đáp lại, Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minh Thành Hữu vẫn duy trì động tác như cũ. Tại sao anh có thể đoán được? Phó Nhiễm lạnh híp mắt, cười yếu ớt, đôi tay đặt ở bên môi hà hơi. Lạnh quá. Khóe miệng Minh Thành Hữu hơi dao động, gió lạnh lùa vào cổ áo nhắc nhở hắn lúc này đã đến gần 3 giờ sáng. Hắn đưa tay phải ra ngoắc ngoắc hướng Phó Nhiễm. Hơi lạnh thuận theo đáy giày di chuyển lên toàn thân. Phó Nhiễm đi tới hai bước, Minh Thành Hữu cầm chắc bả vai cô kéo vào trong ngực. Đột nhiên đôi môi bị chiếm lấy, hơi thở ấm áp mang theo đè nén khó có thể nhẫn lại. Hai tay Minh Thành Hữu siết chặt Phó Nhiễm, cô khẽ nhích cằm dưới lên, phối hợp hoàn hảo cùng hắn. Đầu lưỡi Minh Thành Hữu như vẽ bờ môi Phó Nhiễm, từng tầng một cũng không vội vàng xâm nhập. Đầu tiên là hôn, về sau chằn chọc gặm, cắn, cuối cùng mới cậy cánh môi Phó Nhiễm ra. Bọn họ ôm nhau giữa chợ Thanh Sơn, trắng xóa bông tuyết. Minh Thành Hữu mở mắt ra, ngắm nhìn Phó Nhiễm khó tìm kìm nổi thần sắc. Thời điểm này, hắn cảm thấy trái tim của hắn đang nhảy nhót không ngừng. Trong lồng ngực không phải là trống không, hơn nữa rất có sức sống. Có phải hay không, sinh mạng cũng có thể lây bệnh. Phó Nhiễm mở mắt, lại phát hiện người đàn ông này đang nhìn cô không hề chớp mắt. Chóp mũi chạm vào nhau, ánh mắt giống như ánh ngọc đen sâu thẳm, làm người ta mê muội. Cô hơi nhíu mày, đôi tay để trước ngực hắn khẽ đẩy, lời nói mơ hồ không rõ. Anh không tập trung. Khóe miệng Minh Thành Hữu kéo ra một đường cong, hắn lùi người lại, đôi môi mỏng lại bắt đầu di chuyển trên mặt Phó Nhiễm. Cô bị hắn làm cho không thể không nhắm mắt lại lần thứ hai. Được, chúng ta tới làm chuyện tập trung. Sau một lúc lâu, Phó Nhiễm ghé vào đầu vào vai Minh Thành Hữu, hơi thở ra gặp không khí lạnh giống như muốn kết thành băng ngay lập tức. Cô giống như dùng đọng điệu, trịnh trọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Thành Hữu, chúng ta như vậy có phải là bất kính đối với người chết hay không nha? Giọng điệu rất giống như nữ quỷ. Minh Thành Hữu giơ tay chuẩn bị đánh vào mông cô, thấy Phó Nhiễm ra sức dậm chân, liền kéo tay của cô đi về phía trước. Tiếng bước chân xen lẫn mà như hòa cùng nhau. ban đầu đi tới đường cũng không thấy rất khó đi rồi. Phao Nhiễm ôm chặt cánh tay bên phải của Minh Thành Hữu. Tuyết động phía trên có thể thấy rõ ràng, nhưng bước chân kéo dài. Nhiều lắm là lúc trước đi tới nghĩa trang Minh Gia, sau đó lộn trở về. Phao Nhiễm không suy nghĩ nhiều, đi theo Minh Thành Hữu dừng lại ở trước nghĩa trang riêng của Minh Gia. Hắn nâng ngón trỏ lên dí một cái vào chóp mũi cô. Bất kính đối với người chết sao? Hôm nay em đưa người nào tới? Đừng thật cho anh không biết. Đôi tay nhỏ bé của Phó Nhiễm sờ hướng lỗ mũi, ngập ngừng mở miệng. Em không nói là anh không biết. Minh Thành Hữu nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô khẽ rũ xuống, giọng điệu như vậy vừa mang theo nhận sai cùng làm nũng. Làm nũng? Ánh mắt u ám của Minh Thành Hữu bị ánh đèn lác đác chiếu sáng, một dòng nước ấm xông tới phá toàn thân đang đóng băng. Một lúc sau thì lại cứng ngoắc, xâm nhập vào toàn thân trong nháy mắt. Hắn cũng nhớ lại, từ trước tới giờ chưa bao giờ Phó Nhiễm biết làm nũng. Bọn họ đan 10 ngón tay vào nhau, tiếp tục hướng lên phía trước. Con đường rất trơn, thật may là nâng đỡ lẫn nhau, cho nên không bị té ngã. Xa xa, đã thấy đèn neon ở khách sạn chiếu sáng, hai người chợt cảm thấy nhiệt ấm áp đang rót vào. Cuối cùng thì Minh Thành Hữu cũng không đi được nữa, dựa vào gốc cây tùng bách cao lớn thở ra không hơi. Em cõng anh đi. Phao Nhiễm thấy hắn khom lưng chống đỡ đầu gối, cởi vén lên ống tay áo lên. Được. Minh Thành Hữu đẩy cô ra, đi tới dắt cô tiếp tục đi về phía trước. Thật vất vả mới đi tới cửa khách sạn. Minh Tranh đứng ở trên ban công, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người đang vừa nói vừa cười tiến vào. Hắn hùng hăng hút điếu thuốc một hơi dài, giống như ruột gan trong lòng cảm thấy rất đau. Phao Nhiễm cùng Minh Thành Hữu cũng không ai chú ý tới, trên ban công có người. Minh Thành Hữu khăng khăng muốn ở cùng phòng với Phao Nhiễm, hắn mạnh mẽ lôi kéo Phao Nhiễm tiến vào trong thang máy. Vậy anh ngủ phòng của em sang phòng bên cạnh. Ai ở phòng bên cạnh với em? Phao Nhiễm ngẩng đầu lên, làm ngơ mà nhìn chằm chằm vào con số biểu hiện đi lên. Sau khi vào phòng, Minh Thành Hữu không nói hai lời, nhào lên giường không chịu đứng dậy. Hắn thật sự mệt mỏi đến sắp mệt lạ. Phao Nhiễm đi tới cởi áo lông xuống thay cho hắn. Đứng lên, đi ngâm nước nóng tắm đã. Minh Thành Hữu gối mặt lên cánh tay, hắn lại nhắm mắt, hô hấp trầm ổn giống như là đã ngủ thiếp đi. Phao Nhiễm tới gần, tiếp cận gần như vậy, trên mặt hắn giống như không thấy được lỗ chân lông, nhẵn nhụi giống như trẻ con mới sinh. Phao Nhiễm lắc đầu, yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt nha. Cầu Hạ thấp giọng nói, giọng lưu loát. Sinh nhật vui vẻ ạ. Mí mắt người đàn ông trước mặt đột nhiên giật giật, một cánh tay vòng ngang qua trước ngực Phao Nhiễm đè cô lên giường. Ngay sau đó đem cô vây vào trong lồng ngực, bàn tay hắn lạnh như băng vuốt ve thắt lưng Phao Nhiễm. Đợi sau khi cô thấy quen, bàn tay nhân lúc yếu đuối liền tiến vào. Đến mức cô bởi vì lạnh mà làn da căng lên, bàn tay Minh Thành Hữu vuốt làn da, lưng nhẵn nhịu của Phao Nhiễm, lòng bàn tay hắn đảo quanh một chỗ, hai ngón tay thành thạo cởi ra móc áo lót của cô. Phao Nhiễm khom lưng đứng dậy, Minh Thành Hữu lướt qua đường cong trên ngực cô, bàn tay khẽ run áp sát chỗ đó. Gương mặt tuấn mỹ của hắn hôn dọc theo bên gò má của Phao Nhiễm, hôn tới bên khóe miệng. Minh Thành Hữu ở trên cổ cô như quạt gió thổi lửa, kéo áo lông che mặt và tiến ra vào trước ngực Phao Nhiễm. Cô nhìn thấy bùn bẩn nơi thái dương Minh Thành Hữu, không biết là cọ vào ở nơi nào. Phao Nhiễm giơ tay lên đè lại bả vai Minh Thành Hữu. Đi tắm trước đi, xem bánh bẩn chết đi được. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ do dự, Phao Nhiễm kéo tay Minh Thành Hữu hướng tới nơi thái dương hắn. Quả nhiên là thật, hai cánh tay Minh Thành Hữu chống bên tai Phao Nhiễm. Em chờ anh ra ngoài. Cậu nháy mắt cùng vô cùng chân thành. Ừ. Minh Thành Hữu leo núi lên toàn thân đầy mồ hôi, lúc này cũng cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ tới bộ dáng đàng hoàng hôm nay của Phao Nhiễm, hắn chống người lên đứng ở mép giường. Đừng đi. Cô xòe hai tay nhún vai. Đây là gian phòng của em còn có thể đi được hay sao? Minh Thành Hữu gật đầu, lúc này mới đi vào phòng tắm. Xoay người khép lại cửa, hắn chưa từng quên khóa trái cửa. Quần áo lúc trước đã không thể mặc được nữa rồi, Minh Thành Hữu vội vàng đi ra ngoài, cũng không nhớ đến là phải tắm rửa. Hắn trực tiếp khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, bên trong rỗng tách, mở cửa phòng tắm ra, tìm trong phòng một vòng, lại không nhìn thấy bóng dáng Phó Nhiễm đâu. Trên tủ đầu giường có một lì sữa bò, Minh Thành Hữu cầm trong tay, vẫn còn ấm. Không cần đoán, Phó Nhiễm sớm đã chạy mất dạng. Minh Thành Hữu uống sữa tươi xong, ngồi ở mép giường, cầm điện thoại di động lên, nhắn tin cho Phó Nhiễm. Trả lại cho anh. Giống như không phải đợi trong bao lâu, rất nhanh nhận được hồi âm. Thật xin lỗi, tín hiệu không tốt, em không nhận được. Trong khóe mắt Minh Thành Hữu tỏa ra nụ cười, ly thủy tinh trong tay còn một chút hơi ấm. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, thấy áo khoác của Phó Nhiễm vẫn còn treo ở trên giá. Minh Thành Hữu xuyên qua một tay qua bả vai, lòng bàn tay mơn trớn bên nách. Trong mắt bỗng rùng mình, bàn tay chậm rãi hạ xuống. Minh Thành Hữu ngủ rất say, buổi tối khuya đi trong băng tuyết ngập trời mấy giờ liền, toàn thân gần như tê liệt. Phó Nhiễm nhìn thấy thời gian sắp đến gần 9 giờ, cô mang theo hai chiếc túi mở cửa phòng ra. Minh Thành Hữu nghe được tiếng động, mí mắt lười biếng khẽ mở ra, hắn đang ngủ nằm sấp, một cánh tay dựa vào bên ngoài mép giường, ánh mắt khẽ nhíu lại, nhìn về phía Phó Nhiễm chăm chú. Ngủ dậy rồi. Em đừng tới đây, anh không có mặc y phục. Minh Thành Hữu tức giận nói. Phó Nhiễm cười, giơ túi trong tay lên. Em đi mua về giúp anh, ở gần đây thôi, mặc tạm đi. Minh Thành Hữu nghiêng người, vẫn nằm trên giường. Anh còn không có quần lót. Bàn tay Phó Nhiễm giữ hướng gáy, đem túi ném về phía tủ đầu giường, giọng nói hạ thấp xuống. Bên trong có. Giặt rồi sao? Giặt sạch cũng không kịp để cho anh mặc, vậy anh đừng mặc nữa. Minh Thành Hữu đưa tay kéo lấy Phó Nhiễm đến bên giường trước mặt mình. Em thích anh không mặc phải không? Dù sao bên ngoài còn có bao nhiêu người, anh cũng không dám không mặc gì mà đi ra ngoài. Minh Thành Hữu làm ra vẻ muốn đánh vào mông cô, Phó Nhiễm đẩy tay của hắn ra. Mặc thay quần áo xong rồi đi ra ngoài ăn điểm tâm. Hai tay hắn nhân thể ôm hông của cô. Mệt quá, anh muốn ngủ ở đây một ngày. Có thể. Phó Nhiễm lại hướng hắn nói tiếp. Dù sao hôm nay là sinh nhật của anh, ở lại nơi này ngủ một giấc cũng rất tốt. Minh Thành Hiếu cầm lấy chiếc túi đi về phía phòng tắm. Phó Nhiễm đi tới ban công, nhìn ra xa, bên ngoài vẫn là màu trắng mênh mông trước mặt, tuyết vẫn còn lác đác rơi. Xem ra hôm nay nếu muốn trở lại thị trấn cũng là không thể nào. Cô chống cằm như có điều suy nghĩ. Minh Thành Hữu thay quần áo xong, sau đó đi ra ngoài. Ở Thanh Sơn không giống như trong nội thành, có thể có cửa hiệu mở ở nơi này đã được coi là vô cùng may mắn. Phó Nhiễm mua cho hắn áo sơ mi cùng quần jean màu lam đậm, giày trên chân cũng là mới mua, đi càng đêm có thể ngâm nước tuyết. Minh Thành Hữu vén tay áo lên, vải đầy màu trắng, hắn nhìn thấy giày đặt ở trên bàn khay, đi tới cầm lên nhìn. Em cũng biết cả số giày của anh là bao nhiêu, còn có áo sơ mi cùng quần nữa, có phải là em lén lút ôm anh đo qua hay không? Phó Nhiễm từ bên ngoài ban công đi vào. Dù sao chúng ta đã từng ở chung một chỗ, em mặc số đo nào không phải là anh cũng biết sao? Một câu nói bật thốt ra, dường như Minh Thành Hữu đã có mấy lời buồn bã. Hắn lấy vớ trong túi ra. Ăn điểm tâm rồi sao? Không có. Phó Nhiễm ngồi vào chỗ đối diện hắn. Chờ anh cùng nhau đi đấy. Minh Thành Hữu thu dọn xong theo Phó Nhiễm ra khỏi phòng, nhanh chóng mở cửa, ánh mắt nhìn thấy Triệu Lan đang đứng bên ngoài. Bác gái, không phải bác ăn điểm tâm ở dưới lầu sao? Phó Nhiễm đứng bên cạnh Minh Thành Hữu nhìn ra ngoài. Ta thấy hai đứa còn chưa xuống, ta tới xem một chút. Ánh mắt Triệu Lan chạm phải Minh Thành Hữu. Thành Hữu. Minh Thành Hữu hừ một tiếng, hai hàng lông mày giống như nhíu chặt thành một hàng. Là bà khiến Phó Nhiễm dẫn bà tới Thanh Sơn. Ánh mắt Triệu Lan rụt lại, thân thể yếu đuối núp mình trong hành lang. Phó Nhiễm ra sức kéo cánh tay mịn. Từ trước đến giờ, Minh Thành Hữu mình trở thêm phiền toái. Thành Hữu, anh đừng nói như vậy. Phó Nhiễm vừa đi vừa nói bị Minh Thành Hữu kéo cô đi về phía trước nên cách rất xa. Hai người đi tới cửa thang máy, Minh Thành Hữu đưa tay đẩy mạnh Phó Nhiễm vào. Đợi bọn họ một chút. Phó Nhiễm vừa dứt lời, ngón tay Minh Thành Hữu đã nhấn nút khóa. Phó Nhiễm thấy bóng dáng của Triệu Lan cùng Minh Tranh bị bỏ lại ở ngoài cửa. Thành Hữu, anh cần gì phải như vậy? Phó Nhiễm, cả đời này anh cũng không thể tiếp nhận thân phận của bọn họ. Em cũng đừng tranh cãi với anh, làm chuyện như vậy không có ý nghĩa gì. Tổn thương bọn họ gây ra đối với anh cùng mẹ anh vĩnh viễn em không thể nối. Ánh mắt Minh Thành Hữu không hề chớp mắt nhìn thẳng về phía trước. Phó Nhiễm mệt mỏi, hai chân mềm nhũn, người dựa vào hướng mặt tường. Ăn điểm tâm xong, Minh Thành Hữu đứng ở trước bậc thang của sang khách sạn. Con đường đi quảng trường lớn hiu quạnh, chỉ cần quét là có thể đi lại dễ dàng. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng xem ra hôm nay vẫn phải ở lại trên núi. Hắn khẽ nâng mặt lên, lo lắng nhìn bầu trời. Phó Nhiễm đi tới bên cạnh hắn, đưa tay cầm lòng bàn tay Minh Thành Hữu. Thật xin lỗi, không thể cho anh một sinh nhật thật ý nghĩa. Đầu tiên, câu cho là sau khi hắn biết sẽ rất giận dữ. Minh Thành Hữu hào hứng thu hồi tầm mắt, cầm tay Phó Nhiễm chặt hơn. Vừa đúng là có em ở cùng anh. Tối hôm qua mẹ quá mệt mỏi, hơn nữa xung quanh đều là nghĩa trang nên không có chỗ để đi. Ban ngày, hai người ở lại trong phòng, một người lên net, một người xem TV. Đến thời gian ăn tối, Phó Nhiễm đi ra ngoài một vòng. Lúc quay lại lôi kéo Minh Thành Hữu đi xuống lầu dưới, hắn thấy Minh Tranh cùng Triệu Lan ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Phó Nhiễm dẫn hắn qua đó. Minh Thành Hữu dừng bước. Em đi đâu? Tối nay phải nghe lời em. Phó Nhiễm buông tay của hắn ra, đổi tay đặt sau lưng hắn đầy đầy. Triệu Lan ân cần đứng dậy chào hỏi, cũng khiến Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm cùng ngồi. Minh Tranh thờ ơ lạnh nhạt, lười phải phản ứng lại. Thành Hữu, hôm nay là sinh nhật con. Tiểu Nhiễm nói cho ta cùng Minh Tranh tham gia cho vui, con đừng để ý. Triệu Lan ôn tồn kéo cái ghế ra cho hai người, Phó Nhiễm vội kéo bà ngồi xuống. Bác gái chớ vội, ngồi trước đi. Phó Nhiễm ngồi vào chỗ của mình bên cạnh Minh Thành Hữu, nhân viên phục vụ thu xếp bàn thức ăn lên. Không khí trong bữa tiệc quái dị, căn bản chỉ có Triệu Lan nói chuyện cùng Phó Nhiễm. Minh Thành Hữu tập trung đối phó với đĩa tôm lớn, bóc vỏ xong sau đó bỏ vào chén của Phó Nhiễm. Nhìn hắn hướng gò má cô, nghĩ thầm, tôm lớn như vậy cũng không nhét được vào miệng của cô ngừng lại. Trong lời nói của Triệu Lan nghe ra được là có ý lấy lòng, nhưng tính tình này của Minh Thành Hữu cũng không phải là một hai ngày dưỡng thành. Không cần phải nói nhiều, có ép buộc hắn cũng phù dụng. Bánh sinh nhật được đưa tới, Minh Thành Hữu liếc nhìn. Hôm nay, tâm tình thật sự không thích hợp để chúc mừng. Triệu Lan cùng Phó Nhiễm đánh nhịp hát cho hắn bài hát sinh nhật. Minh Thành Hữu đưa tay đỡ trán, nếu không phải bởi vì Phó Nhiễm, hắn đã sớm lật bàn rời đi. Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn chăm chú về hai người đàn ông ngồi ở chỗ đối diện này. Cô đem bánh ngọt đã cắt đưa đến tay Minh Thành Hữu. Khuỷu tay Triệu Lan khẽ thúc vào con trai. Hôm nay là sinh nhật Thành Hữu. Phó Nhiễm nhìn ba người có thần sắc khác nhau, trong lòng dâng lên một loại đau đớn run rẩy. Trường hợp làm người ta khó chịu không nói ra được như vậy, chẳng qua là giấu trong một lớp hư vô bên ngoài mà thôi. Minh Tranh cầm cái thìa lên, gắng gượng ăn một miếng. Giống như là chỉ đặt vào khóe miệng nên bỏ cái thìa qua một bên. Thành Hữu, chúc con sinh nhật vui vẻ. Triệu Lan nói tự đáy lòng. Minh Thành Hữu cười lạnh, nghĩ thầm cũng không thể nghĩ lại lúc tôi sinh ra anh đang ở trong tháng. Trong bốn người, chỉ có tâm tình của Phó Nhiễm là tốt nhất. Vốn là bị vây ở chỗ như thế này, khó tránh khỏi làm lòng phiền muộn, nôn nóng. Nhưng thật là may, cũng là trùng hợp trong trùng hợp. Thật ra thì vào ngày không phải là sinh nhật Minh Thành Hữu, có Triệu Lan ở đây. Phó Nhiễm thấy khóe miệng Minh Tranh dính bánh ngọt, đôi môi không khỏi nhếch lên. Minh Thành Hữu tự lo ăn cơm giống như không mở miệng, cố nén tức giận trở về phòng. Phó Nhiễm cũng không đi quan tâm đến hắn, muốn cho hắn từ từ nguôi giận. Minh Thành Hữu đi vào phòng tắm, Phó Nhiễm thì kéo cửa sổ sát đất ra đi tới ban công. Lúc trước, nói chuyện cùng Phạm Nhàn khi bà gọi điện thoại tới, cô tìm lý do nói cho bà biết hai ngày nay không thể quay về. Bên trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng chuông điện thoại di động. Rất đặc biệt, lúc trước Phó Nhiễm cũng đã từng nghe qua. Minh Thành Hữu đóng chặt phòng tắm lại, giống như hoàn toàn không nghe thấy. Phó Nhiễm đi vào trong phòng gọi. Thành Hữu, điện thoại. Bên trong phòng tắm truyền đến nước chảy. Phó Nhiễm mở tivi ngồi vào chỗ của mình trên ghế sofa. Tiếng chuông kéo dài bạ lên 3 lần mà vẫn còn đang tiếp tục kêu. Phó Nhiễm ôm gối xem tivi, nghĩ thầm có phải là Lý Vận Linh hoặc công ty có chuyện gấp hay không. Cô đi tới cầm điện thoại của Minh Thành Hữu lên, màn hình điển thị người gọi tới. Minh. Có thể là trong nhà. Phó Nhiễm để điện thoại trở về chỗ cũ. Tiếng chuông vừa dứt, cô lúc thay người lại tiếp tục vang lên. Phó Nhiễm nghĩ tới cô có thể nói để cho đối phương đợi một chút, ngón tay do dự ấn hướng phím gọi. Cô để điện thoại đến bên cạnh tai. Alo. Thành. Là một giọng nữ, hai người giống như đồng thời cùng nói ra. Phó Nhiễm khẽ giật mình, người đầu dây bên kia đỏ mắt lên ngay lập tức. Chương 98. Ý nghĩa của tình yêu cũng cần có quan hệ xã thân xác. Hai giọng nói vang lên cùng lúc, đầu chân mày Phó Nhiễm nhíu lại, nghe không rõ đối phương là ai. Móng tay được sơn vẽ tinh xảo của Vũ Ứng Nhụy nắm chặt đâm vào lòng bàn tay. Cô đương nhiên có thể nghĩ đến là Phó Nhiễm. Tối hôm qua gọi điện thoại đến lúc nửa đêm, Minh Thành Hữu chỉ nghe máy lần thứ nhất, nói cho cô biết là có chuyện đi ra ngoài. Minh Thành Hữu cũng nói qua hôm nay sinh nhật hắn không thể ở cùng với cô. Vũ Ứng Nhụy thuyết phục chính bản thân mình tự hiểu. Nhưng lúc này đã là buổi tối, đè nén uất ức cùng bất bình đã lâu sắp tuôn ra. Cô há hốc mồm, cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Nếu cô liều mạng như vậy, Vương Nghị cũng biết là Minh Thành Hữu sẽ không giữ cô ở lại bên cạnh hắn nữa. Bàn tay che miệng lại, Phó Nhiễm cũng không mở miệng nữa. Khoảng cách xa, chỉ bằng tiếng hít thở nhỏ nên rất khó nhận ra đối phương là ai. Vương Nghị hừ một tiếng, cúp điện thoại. Minh Thành Hữu mặc áo choàng tắm, dùng khăn lông lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm. Phó Nhiễm cầm điện thoại di động đặt xuống. Có người gọi đến. Minh Thành Hữu ngồi xuống ghế xa lồng trước mặt. Ai vậy? Không biết, trên màn hình là tên là Minh. Động tác lau tóc của người đàn ông ngừng lại, nhưng chỉ bằng ánh mắt bình thường sẽ không nhận ra sự khác biệt. Gương mặt Minh Thành Hữu biến mất bên trong những sợi tóc màu đen quyến rũ xuống. Phó Nhiễm đứng trước giường, càng không nhìn thấy trong mắt người đàn ông này đang suy nghĩ gì. Ừ, cô ấy nói gì? Trong mắt Phó Nhiễm như có tia sáng vụt qua, thuận miệng nói. Cô ấy hỏi anh đang ở đâu? Gương mặt Minh Thành Hữu đang rút xuống từ từ nâng lên, đèn trên tường chiếu ánh sáng muôn màu muôn vẻ, phản chiếu gương mặt liếc nhìn Phó Nhiễm. Em nói chúng ta ở Thanh Sơn cho cô ấy biết rồi sao? Phó Nhiễm không phải là người giỏi nói dối, ít nhất lúc này cô không biết nên dùng lời nói dối để giấu giếm một người. Cô đi tới đưa di động cho Minh Hữu. Không có. Hắn tiện tay nhận lấy, mở nhật ký cuộc gọi ra xem. Thời gian nói chuyện cũng không lâu. Minh Thành Hữu là ai chứ? Đây chính là người từ nhỏ đã tinh danh. Lúc trước Minh Vân Phòng giáo dục bằng cách dùng roi dùng vọt. Là mẹ anh. Em đã nói thật cho bà biết chúng ta ở đâu hả? Đoán không chừng ngày mai cả khu Thanh Sơn này sẽ bị bà lật tung lên. Phó Nhiễm nghe vậy không nghi ngờ gì, nghĩ thầm tên Minh kia dĩ nhiên là người trong nhà Minh Thành Hữu, huống chi đối phương không chút do dự cắt đứt di động. Hành động như vậy không khỏi nghi ngờ là Lý Vận Linh. Sau khi trở về, anh đừng nhắc tới chuyện Thanh Sơn cùng bà có được không? Nghe lời nói của Phó Nhiễm, Minh Thành Hữu thấy thật may mắn khi cô với Vũ Ứng Nhụy chưa nói chuyện với nhau. Nhưng đồng thời, trong lòng lại phiền não. Hắn là Minh Tam Thiếu, từ trước đến giờ luôn quang minh lỗi lạc. Về vấn đề đối xử với phụ nữ, càng ngày càng chưa bao giờ dài dòng dây dưa. Hôm nay lại phải che giấu, thường xuyên lo lắng chuyện Vũ Ứng Nhụy sẽ bị lộ ra. Từ trước tới nay, chưa từng có cảm giác mệt mỏi dồn nén. Hắn dựa ra phía sau, cả người lười biếng dựa vào ghế salon. Cốc cốc. Một loạt tiếng gõ cửa đúng lúc phá vỡ tình hình căng thẳng trong phòng. Phó Nhiễm đứng dậy đi mở cửa. Cô không nghĩ tới Triệu Lan sẽ đứng ngoài cửa. Phó Phó Nhiễm quay đầu lại nhìn Minh Thành Hữu đang đưa lưng về phía của cô. Cô nhanh chóng đi ra ngoài và đóng cửa lại. Bác gái, đây là... Triệu Lan bưng một tô mì lớn trước mặt. Đây là ta bảo khách sạn cố ý nấu. Vừa rồi thấy Thành Hữu không chịu ăn gì cả. Hơn nữa, sinh nhật nên ăn mì. Ta không hợp thời với những thứ đồ kia. Bác gái... Trong lòng Phó Nhiễm liền cảm thấy ấm áp. Bác thật có lòng. Mỗi lần tới ngày sinh nhật của Minh Tranh, ta đều đích thân nấu mì cho nó tô mì. Tiểu Nhiễm, con cầm vào đi, đừng nói là ta mang tới, nếu không nó lại không chịu ăn. Phó Nhiễm nhận lấy tô mì từ trong tay Triệu Lan, rất nóng, hơn nữa còn là một tô đầy. Bác nên cầm cái khay, nhiều như vậy sẽ rất nóng. Triệu Lan đưa đôi đũa và thìa cho Phó Nhiễm. Không phiền toái bọn họ, ta thấy mình có thể bưng được. Cảm ơn bác gái. Triệu Lan vất tay ý bảo cô đi vào, còn bà liền xoay người đi vào trong phòng nghỉ. Phó Nhiễm nhìn bà từ phía sau lưng, nhìn Triệu Lan có vẻ rất gầy nhưng tinh thần lại không tệ. Chỉ là tới Thành Sơn một chuyến lại có tác dụng nhiều hơn so với ngày ngày chuyển những loại chất dinh dưỡng đắt tiền ở trong bệnh viện như vậy. Phó Nhiễm xoay người, dùng chân khẽ đá mở cửa phòng đi vào. Triệu Lan trở về phòng, thấy Minh Tranh từ trong phòng quán ra ngoài, bóng dáng cao to, kéo dài dưới ánh đèn, vẫn là ánh mắt lạnh lùng như trước. Mẹ! Triệu Lan đi tới, Minh Tranh đứng trước bà, mở miệng hỏi trước. Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy? Ta bảo khách sạn nấu tô mì. Tại sao? Minh Tranh bật thốt lên, hoàn toàn không biết là Triệu Lan suy nghĩ kỳ công như vậy. Hắn cố gắng chịu đựng nhưng bi thương trong mắt vẫn phát ra. Không phải, mẹ lại muốn nói, bởi vì chúng ta là người họ không muốn nhận hay sao? Dù hắn có ghét mà vứt bỏ đến cỡ nào, không muốn nhìn mẹ một chút, mẹ vẫn phải nịnh bợ, mẹ còn hắn. Minh Tranh. Triệu Lan lắc đầu. Mẹ chỉ muốn cho tình cảm anh em các con tốt hơn một chút. Con nói một lần cuối, hắn không phải là em của con. Minh Tranh đưa tay đẩy cửa phòng rồi đóng sầm lại. Sao Triệu Lan lại không biết con mình chỉ uất ức. Nhưng khi Minh Vân Phong còn sống, bà đã đáp ứng ông ấy. Bất luận là như thế nào, chúng ta cũng đều muốn đem Minh Thành Hữu và Minh Tranh trở thành con trai của mình. Minh Thành Hữu lau khô tóc xong, đem khăn lông ném qua một bên, cũng không quay đầu lại nói. Ai vậy? Phó Nhiễm cẩn thận bưng tô mì đi vào phòng. Em thấy buổi tối dường như anh không ăn bao nhiêu nên sai nhân viên nấu cho anh tô mì. Chính vì em muốn tới đó ăn chung để anh và bọn họ ngồi ăn cùng nhau. Phó Nhiễm đặt tô mì trên bàn. Đừng hẹp hòi, mau tới đây ăn mì đi, ăn xong trường thọ nha. Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn tô mì nóng hổi trước mặt, trong mắt như có hoảng hốt. Phó Nhiễm đưa đôi đũa cho hắn. Minh Thành Hữu không yên lòng vớt sợi mì, ánh mắt nhìn hai quả trứng trong chén. Thật sự có thể trường thọ? Đúng đúng đúng. Phó Nhiễm trả lời qua loa. Cô khoanh chân ngồi trên nệm, hai tay ôm gối để lên mu bàn tay. Ăn đi. Hắn thật sự rất đói. Đối mặt với Minh Tranh và Triệu Lan, làm sao có thể nuốt trôi cơm. Minh Thành Hữu dùng đũa xoắn sợi mì, ăn vài miếng lập tức cảm thấy dạ dày thoải mái không ít. Muốn ăn sao? Phó Nhiễm lắc đầu. Buổi tối em ăn cơm no rồi. Minh Thành Hữu bưng tô mì đưa tới gần miệng Phó Nhiễm. Uống chút nước mì đi. Phó Nhiễm đẩy tay hắn ra, tay phải chống cằm dưới. Ăn ngon không? Tạm tạm thôi. Minh Thành Hữu không ngẩng đầu lên nói. Phó Nhiễm đi tới trước cửa sổ sát đất, xem ra có lẽ ngày mai mới có thể xuống núi. Minh Thành Hữu đặt tô mì xuống, lấy áo khoác trên giá áo mặc thêm cho cô. Thành Hữu, thật xin lỗi, quà tặng cho anh em để ở nhà. Ai ra? Minh Thành Hữu than nhẹ. Vậy làm sao bây giờ? Ngày mai sau khi xuống núi liền đưa cho anh. Ánh mắt Phó Nhiễm vẫn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ như cũ. Không được. Hai tay Minh Thành Hữu ôm vòng qua thắt lưng Phó Nhiễm. Em làm hỏng ngày tốt của anh, bồi thường cho anh. Nghe lời này, giống như đứa bé muốn cô bật cho xem hồng miêu vậy. Mình Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm đi ra ngoài, một tay cô giữ chặt khung cửa. Trễ như thế lại đi đâu? Đi tặng quà cho anh. Ồ. Phó Nhiễm không tình nguyện đáp một tiếng, mặc cho Mình Thành Hữu dắt tay mình đi tới cửa thang máy. Hai người đi xoay cửa, Mình Thành Hữu đứng trước bồn hoa khổng lồ, đôi tay Phó Nhiễm đặt ở bên môi hà hơi. Chung quanh đây lại có cửa hàng, nhưng đồ không tốt nhiều lắm. Anh muốn tặng cái gì, em đi mua trước cho anh. Mình Thành Hữu nghiêng tầm mắt nhìn cô, tay Phó Nhiễm vừa sờ túi. Quên mang ví tiền rồi, em đi lấy trước đã. Mình Thành Hữu ôm hông cô. Mua cái gì để chơi đây, chung quanh đây tất cả đều là nghĩa trang. Tiếng bước chân đạp thềm đá đi xuống, khoảng trường rộng lớn bị từng đống bông tuyết phủ trắng xóa. Phó Nhiễm lảo đảo đi theo phía sau hắn. Mình Thành Hữu nhìn thấy đường chính không đi, nhấc chân lên muốn đi trên tuyết. Phó Nhiễm vội vàng kéo hắn. Uống say rượu, đi không nhìn đường. Mình Thành Hữu không nói hai lời, dắt cô đi vào chỗ tuyết. Hắn buông tay Phó Nhiễm ra, sau đó khom lưng ngồi xuống người. Hai tay đang cầm bông tuyết bắt đầu bố trí tạo hình. Phó Nhiễm tò mò tới gần. Làm cái gì đấy? Mình Thành Hữu cũng không quay đầu lại nói. Tôi giúp một tay, làm bánh sinh nhật cho anh. Không sợ lạnh à? Mình Thành Hữu hết sức tập trung nâng một đống tuyết lên, vỗ vỗ đập đập. Phó Nhiễm thấy bộ dạng hắn hết sức chăm chú, cũng học theo hắn. Một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ rất nhanh được làm xong. Phó Nhiễm cầm tuyết trong bàn tay. Bánh ngọt phải có nến, em sẽ làm cho anh mấy cây đẹp nhất, đẹp mắt. Mình Thành Hữu nghiêng đầu nhìn cô, thở ra hơi nóng che mắt hai người. Phó Nhiễm nặn mấy cây bằng tuyết gọi là nến, lớn có, nhỏ có, hình dáng cũng không giống nhau. Mình Thành Hữu tìm đến cành cây đưa cho cô, Phó Nhiễm liền nhận lấy, viết chữ thật to ở giữa chiếc bánh sinh nhật. Mình Thành Hữu, sinh nhật vui vẻ. Hai bàn tay lạnh cóng đến đỏ bừng, nhưng lại mơ hồ có loại cảm giác hừng hực nóng bỏng. Phó Nhiễm lùi khỏi trong vòng bánh ngọt. Mình Thành Hữu cũng đã làm xong đường viền, hắn hài lòng trở lại bên cạnh Phó Nhiễm. Có thể cái này tốt hơn nhiều so với cái vừa rồi. Anh cầu nguyện đi. Mình Thành Hữu lại cũng làm bộ dáng nhắm mắt lại cầu nguyện. Phó Nhiễm tiến tới. Anh cầu nguyện gì vậy? Không thể nói được. Mình Thành Hữu ít khi thực sự nghiêm túc. Thật nhỏ mọn. Phó Nhiễm nhặt cành cây bên cạnh vẽ loạn lên, Mình Thành Hữu cười nói với cô. Anh cầu nguyện, hy vọng có thể sống lâu trăm tuổi. Phó Nhiễm bật cười khúc khích. Thật tầm thường. Anh mời em ăn bánh ngọt thôi. Mình Thành Hữu ngồi xổm người xuống, nắm một nắm tuyết đưa lên khóe miệng Phó Nhiễm. Cô cúi đầu nhìn một cái mới chịu mở miệng. Nắm tuyết được nắm chặt cuối cùng lại đặt lên mặt hắn. Chỉ dùng sức nhẹ, đột nhiên cảm giác lạnh lẽo khiến cho lỗ chân lông vô thức co rút lại. Trong miệng còn nếm đến mùi vị lạnh như băng. Nửa nắm tuyết lăn xuống trước ngực, Phó Nhiễm nắm lấy lém thẳng lên trán Mình Thành Hữu. Đáng ghét. Cô kìm nén nửa ngày mới nói ra hai chữ như vậy. Triệu Lan đi vào phòng Minh Tranh, tìm một vòng mới thấy bóng dáng của con trai đang đứng ở ban công. Ngón tay Minh Tranh đang kẹp điếu thuốc, một ly rượu đỏ bên cạnh đã trông thấy đáy. Chỉ thấy lưu lại chất lỏng màu đỏ thẫm. Bà nhìn theo tầm mắt Minh Tranh, thấy Phó Nhiễm và Mình Thành Hữu đang chơi đùa dưới quảng trường. Triệu Lan tới gần bên cạnh Minh Tranh. Tiểu Nhiễm là cô gái con thích trước khi con về Minh gia phải không? Minh Tranh hít sâu điếu thuốc, coi như bên cạnh không có ai mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hai người. Triệu Lan đau lòng đặt tay lên bả vai Minh Tranh. Mẹ thực sự xin lỗi con, từ khi sinh ra con đến giờ đều là mẹ ích kỷ muốn để con hòa hợp với Minh gia, nhưng lại không quan tâm đến cảm giác của con. Trong mắt Minh Tranh hơi chuyển động, rốt cuộc là không đành lòng, hắn bất đắc dĩ nói. Mẹ, đều đã qua rồi. Xuyên cả làn khói lợn lờ, hắn nhìn thấy hai người dưới lầu đang ôm hôn nhau thật chặt. Chỉ trong khoảng cách mắt mở mắt nhắm lại giống như xa đến cuối thế giới, mặc cho hắn vươn tay cũng không với tới được. Phó Nhiễm dựa lên bả vai của Minh Hành Hữu, chưa bao giờ niềm hạnh phúc thuộc về cô khiến trong lòng cô nhảy nhót như vậy. Ánh mắt cô nhìn ra chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhân viên bảo vệ của khách sạn xông tới, nói bọn họ làm cho đường đi mới quét dọn sạch sẽ, rối tình rối mù lên. Phó Nhiễm vội vàng nói lời xin lỗi. Hôm nay, mình tạm thiếu tâm tình tốt, liền lấy tiền cho họ. Hắn vội vàng dọn dẹp. Chớ phá hỏng bánh ngọt của tôi, bằng không anh cứ chờ xem. Phó Nhiễm dắt hắn đi tới cửa chính. Đừng lúc nào cũng lấy tiền ra nói chuyện, hiểu không? Như vậy là cách giải quyết chuyện nhanh nhất. Minh Thành Hữu chỉ vào nhân viên đang quét dọn đường. Phó Nhiễm để hắn ở bên trong đại sảnh đợi mình, cô cầm cây chổi tới giúp một tay. Phó Nhiễm này có lúc cố chấp làm người khác phải đau đầu. Minh Thành Hữu không khỏi có ý cười, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cô đang nghiêm túc quét vết. Hắn đi tới tranh giành muốn giúp cô. Sắc mặt nhân viên đang đứng bên cạnh tối đen, người này rõ ràng bày ra giờ lại đến tranh giành dọn, trong lòng có cảm giác mệt mỏi. Phó Nhiễm vội vàng mang theo Minh Thành Hữu dèo họa rời đi. Đến khuya là phiền lòng nhất, Phó Nhiễm cũng biết sớm muộn cũng phải đến bước này. Cô giữ bàn tay đang muốn làm gì đó của Minh Thành Hữu lại. Anh nói muốn nghiêm túc nói chuyện yêu đương cùng em, vài ba lời lại muốn đem người ta lên giường. Có phải lúc trước anh nói yêu thương đều như vậy không? Minh Thành Hữu bật cười vùi mặt vào cổ Phó Nhiễm. Sau khi cười xong, lật người nằm chết dí bên người cô. Cánh tay ôm trước ngực cô không chịu thả ra. Anh là mối tình đầu. Thật đấy, không lừa em đâu. Phó Nhiễm thiếu chút nữa thì thấy tức cười, xoay lại, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Minh Thành Hữu. Lời nói đến khóe miệng bị nuốt trở về, chán Minh Thành Hữu đè ở trên cổ cô. Ngày nào đó em chịu theo anh lên giường, nói anh biết một tiếng, đừng làm cho anh phải chờ. Phó Nhiễm nhếch môi cười. Anh cho là em cũng giống anh, trong đầu đủ loại tư tưởng đó. Ý nghĩa chủ yếu của tình yêu cũng cần có quan hệ thân xác. Phó Nhiễm nằm trên giường. Quan ở người dưới của anh đi, nếu không chính anh tự mình đi qua phòng khác thôi. Minh Thành Hữu ngoan ngoãn ông cô nằm bất động. Phó Nhiễm co rúm trong lòng hắn, quay người đưa lưng về phía Minh Thành Hữu rồi nhắm mắt lại. Trong lúc đó, Minh Thành Hữu lại không ngủ được, bàn tay hất vài sợi tóc và xòa bên gò má Phó Nhiễm ra, liền nhìn thấy rõ gò má của cô. Đôi môi của hắn liền tiến lại gần khẽ hôn lên má Phó Nhiễm, ôm chặt cô hơn nữa. Lòng ngực Minh Thành Hữu dán chặt sau lưng Phó Nhiễm, lúc trở về thị trấn Nghênh An tràn đầy oán trách cùng hận ý, nhưng trong lúc vô thức lại bắt đầu phai nhạt. Hắn để tay lên ngực tự hỏi lòng, có phải cảm giác khi yêu một người, người ta sẽ trở nên khoan dung? Cô rút tay rời đi, nhẫn tâm của cô từng chút động đến sẽ rất đau. Vì sao hắn không được một câu dịu dàng, mềm mỏng, giọng nũng nịu của cô hôm nay? Minh Thành Hữu là như thế, người khác nhắc nhở hắn 100 lần, 1 vạn lần hắn cũng không cần. Nếu có thể hắn nhìn thấy, liền thật sự là đã nhìn thấy. Nhưng nếu hắn muốn rơi vào, mặc cho ai cũng không kéo hắn lại nổi. Hôm sau, kéo rèm cửa sổ ra nhìn về đỉnh núi phía xa, quả nhiên tuyết không còn rơi xuống nữa. Minh Tranh ở ngoài phòng Triệu Lan ấn chuông cửa vang lên, cửa phòng rất nhanh được mở ra. Mẹ, đi xuống ăn điểm tâm thôi. Minh Tranh thuận miệng hỏi thêm một câu, Tiểu Nhiễm đâu? Sắc mặt Triệu Lan do dự. Tối hôm qua Tiểu Nhiễm ở lại phòng của mình. Hai người đang nói chuyện, cửa phòng Phó Nhiễm bất ngờ mở ra. Minh Thành Hữu mang theo Phó Nhiễm đi ra ngoài. Hiển nhiên Phó Nhiễm còn mang sắc mặt mới ngủ dậy, vừa đi vừa đưa tay dụi mắt. Ánh mắt Minh Tranh lạnh lẽo, cũng rất mau thu lại tâm tình nói với Triệu Lan, đi thôi. Ước chừng sau 2 giờ chiều mới truyền đến tin tức có thể xuống núi. Nhóm người bị mắc kẹt ở bên trong khách sạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phó Nhiễm đưa Minh Thành Hữu đi tới nơi cố đậu xe. Triệu Lan dặn dò bọn họ lái xe cẩn thận. Minh Thành Hữu không nhịn được mở cửa ghế phía lái ra, nhận lấy chìa khóa xe từ trong tay Phó Nhiễm, sau đó liền đạp chân ga quay đầu xe. Chậm một chút. Phó Nhiễm cài dây an toàn. coi chừng đường trơn. Phó Nhiễm, về sau đừng để cho anh biết những chuyện em làm như vậy nữa. Cô xoay người, ánh mắt nhìn gò má Minh Thành Hữu chằm chằm. Bây giờ bác Triệu đã biết nơi chôn cất ở Thanh Sơn, sau này sẽ không phiền tới em nữa. Chỉ là chuyện nhỏ này anh cũng đừng nói cho mẹ anh biết. Minh Thành Hữu không thể nghe nổi, hừ nhẹ. Anh muốn em chớ dính vào, em kéo người khác vào làm cái gì? Anh nghĩ nha, nếu lại bị mẹ anh biết sẽ kéo tới phiền toái không cần thiết. Thật vất vả chuyện mới có thể trở nên bình thường. Minh Thành Hữu thả chậm tốc độ, bánh xe trượt không ngừng. Nhưng nếu như bà ấy có thể thông qua bảo vệ để vào thăm, coi như cũng có bản lĩnh. Mặt Phó Nhiễm lộ ra vui vẻ, đây là chuyện nhỏ, cô dùng thủ đoạn mua chuộc người mà chỉ có Triệu Lan biết rõ. Rốt cuộc là lằng nhằng như bức tranh hồ đồ đi. Đúng rồi, xe anh để lại đây thì sao? Hôm qua đã gọi Hàn Tuyển lái trở về rồi. Minh Thành Hữu nhìn về biển hướng dẫn dọc hai bên đường. Đứng ở trên núi đã nghe qua nhạc sao? Phó Nhiễm chồng qua tựa đầu lên bả vai Minh Thành Hữu. Đường núi rất khó đi, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được. Lúc ấy cô nhận được điện thoại còn tưởng rằng đang nằm mơ. Minh Thành Hữu nghiêng mặt khẽ hôn lên đỉnh đầu cô. Đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Cô uất ức dựa vào người trên người hắn, nhắm mắt mặc cho âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp quanh quẩn bên tai. Trở lại phó gia cũng gần 5 giờ chiều. Minh Thành Hữu nói Lý Vận Linh ở nhà nhất định sẽ lo lắng, muốn trở về luôn. Phó Nhiễm cũng không giữ hắn lại, vội vàng đi lên lầu lấy quà tặng. Minh Thành Hữu cầm chiếc túi. Bên trong là gì vậy? Về nhà, rồi hãy mở ra xem. Minh Thành Hữu tiện tay đem túi đặt qua ghế bên cạnh tài xế. Nhìn thấy Phó Nhiễm đi vào cửa, lúc này mới khởi động xe rời đi. Lái xe đến một nửa đường, nhận được điện thoại gọi tới. Thật ra, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông, hắn đã có thể biết là ai. Ngón tay Minh Thành Hữu đặt nhẹ lên hai đầu trên mày, không khỏi phiền não. Hắn lấy di động ra nghe máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói thận trọng của Vũ Ứng Nhụy. Thành Hữu, có chuyện gì sao? Bây giờ gặp anh có được không? Vũ Ứng Nhụy chỉ sợ hắn nói ra những lời không muốn nghe. Em phải lập tức đi Italy rồi, buổi tối gặp anh có một lần được không? Còn có quà sinh nhật em tặng cho anh. Thần sắc Minh Thành Hữu bị ánh đèn đường chiếu lên đen tối không rõ. Em ở nhà chờ anh tới đón em. Được. Vừa Nghị cầm chiếc túi lên xuống dưới chung cư chờ, thấy chiếc xe Audi màu đỏ lái tới gần. Đầu tiên cô không chú ý, sau khi nhìn thấy biển số xe nhớ mang máng đó là xe của Phó Nhiễm, còn chưa kịp nhìn kỹ thì xe đã vững vàng dừng bên cạnh cô. Minh Thành Hữu sợ có ký giả theo dõi. Lên xe. Vừa Nghị mở cửa xe ngồi vào, chân chạm phải một gói đồ. Cô cầm túi lên đóng cửa xe, nhìn một cái liền nhận ra là thắt lưng mà Phó Nhiễm đã mua. Vẻ mặt cô không thay đổi, đặt đồ xuống ghế ngồi phía sau xe. Thành Hữu, hai ngày nay anh đều ở Thanh Sơn, em rất lo lắng cho anh. Minh Thành Hữu khởi động xe, lái xe chạy về phía trước. Ở Thanh Sơn nên nhất thời không về được. Vừa Nghị gật đầu, thông minh nên không hỏi nhiều nữa. Ăn cơm tối rồi sao? Chưa. Ánh mắt Minh Thành Hữu liếc qua gương chiếu hậu, thấy đáy mắt Vừa Nghị lé lên tia hy vọng. Mẹ anh nói anh mau về nhà. Lời nói Vừa Nghị đến khóe miệng không thể nuốt trở về. Em ăn chưa? Vừa Nghị gượng cười lắc đầu. Đằng trước có nhà hàng cũng không tệ, anh có mua vài món ăn cho em mang về. Được. Đường rất gần, lái xe chỉ gần 10 phút, Minh Thành Hữu để Vừa Ứng Nhị đợi trên xe. Nhìn thấy bóng dáng hắn bước vào nhà hàng, Vừa Ứng Nhị vội vàng đem đồ trong tay để lên ghế ngồi phía sau xe. Cô kéo dây kéo túi xách ra, lấy từ trong túi nhỏ ra, đem đổi đồ của Phó Nhiễm rồi nhét vào trong túi xách của mình. Trong lúc hốt hoảng, làm cây xoa nước lăn xuống dưới ghế ngồi. Cô vội vàng xoay người tìm, lại sợ Minh Thành Hữu đột nhiên trở lại. tay phải đang lục lọi nghĩ đến điều gì đó, động tác liền dừng lại. Về sau, chậm rãi thu hồi. Vương Ngụy hướng tới kính chiếu hậu bên trong sửa sang lại tóc, sau đó định thần lại, ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ chở mình thành hữu. Hắn trở ra rất nhanh từ bên trong khách sạn, hai tay chống trơn lên xe. Anh ghi lại địa chỉ nhà em rồi, đợi chút nữa có người đưa qua cho em. Cảm ơn anh, Thành Hữu. Mình Thành Hữu dọc theo đường cũ của Vương Nhụy về trước chung cư, cô cũng không nói gì nhiều liền xuống xe. Mình Thành Hữu nhìn bóng lưng cô đi chậm chậm từng bước một, ánh mắt nhìn về chỗ ngồi phía sau xe, là Vương Nhụy chọn y phục và cà vạt cho hắn. Trước cửa thang máy chung cư có một thùng rác, Vương Nhụy thấy xung quanh vắng lặng, lấy gói quà đựng thắt lưng từ trong túi xách ra, thiện tay ném vào trong thùng rác. Cô cũng không phải là không nên mua đồ giống nhau cùng Phó Nhiễm, chỉ là hy vọng đồ của cô tặng Mình Thành Hữu có thể sử dụng ở trên người, dù là mượn danh nghĩa của người khác. Ánh mắt Vương Nhụy lạnh lùng nhìn túi quà trang trí tinh tế trong thùng rác. Cô thật sự rất sợ Mình Thành Hữu rơi vào nữa, rất sợ, rất sợ. Lái xe Phó Nhiễm trở về chung cảnh Hào Đình, Mình Thành Hữu lấy gói quà ở chỗ ngồi phía sau xe đi vào trong biệt thự. Đứng trước cửa gọi điện thoại cho Lý Vận Linh, để sáng mai bà chuẩn bị món ăn thích, ăn sớm một chút. Mình Thành Hữu lên cầu thang đi tới lầu 2, mang theo món đồ tặng Lặng Trịch trong tay, bật đèn ngủ phóng lên đi vào. Bên trong căn phòng lớn như vậy lại thật lạnh lẽo. Hắn đem mấy túi quà đặt ở trên ghế salon, ngón tay lướt qua thành ghế, mở ra một chiếc túi trong đó. Bên trong là thắt lưng Phó Nhiễm mua, Mình Thành Hữu mở túi ra, là logo đặc trưng của Hammer, tôn quý và mạnh mẽ. Hắn cầm thắt lưng đi tới trước giường, nghe được tiếng chuông di động trong túi áo khoác vang lên. Mình Thành Hữu đi tới, thấy Phó Nhiễm gọi tới, khóe miệng không kìm được nâng lên. Hắn vắt chân lên tay vịn của ghế salon. Alo, đến nhà rồi? Ừ, vừa tới. Phó Nhiễm tắm rửa xong, trên người mặc áo ngủ, đang chuẩn bị xuống lầu ăn cơm tối. Ở chỗ mẹ anh sao? Mình Thành Hữu nghe ra ý tứ xa xôi, nằm xuống. Không có, lười phải nghe mẹ anh cào nhau, anh gọi đồ ăn ở ngoài. Ồ. Trong điện thoại có thể nghe được tiếng Phó Nhiễm đang lau tóc. Quà em tặng anh thích không? Thích. Ngón tay Mình Thành Hữu khẽ lướt qua dây thắt lưng bạch kim. Rất thích. Có thấy có gì khác không? Phó Nhiễm đứng ở cửa sổ, khóe mắt bất giác mềm xuống. Cô nghĩ đến dây thắt lưng khắc chữ nhỏ MR, trên môi liền nở mở ra ý cười. Mình Thành Hữu chỉ qua loa nhìn xuống chiếc thắt lưng phong cách. Có, rất đặc biệt. Hắn nghĩ là cô mua, tất nhiên là không giống với người khác. Phó Nhiễm nghe vậy, nụ cười trên miệng càng nhiều hơn. Hết chương 98, hết tập 38. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.